Cự Long thức tỉnh, chương 955, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 955 lúc này, Lục Hy chậm rãi đi đến chiếc ghế sofa nơi Harrow từng ngồi xuống, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh ánh mắt không ác liệt nhưng đám người Harrow lại có cảm giác tim đập nhanh không thể giải thích được, cảm thấy bản thân giống như bị cự long thượng cổ trừng mắt nhìn, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Lục Hy mới chậm rãi nói. Tôi đợi một tuần mới đợi được toàn bộ các người xuất hiện, khiến tôi ngột ngạt đến hỏng rồi. Những người khác ù hết cả đầu không hiểu gì, nhưng hai người Serow và Potter lại sợ hãi trong lòng. Thì ra người này sớm đã nhìn thấu tất cả mọi việc của bọn chúng, một tuần này chỉ là đang đợi ngày bọn chúng dốc toàn lực. Chủ nhân, tôi vừa khôi phục thực lực, liền nghe được việc này, đã lập tức ngựa không dừng vó chạy tới, khiến chủ nhân phải đợi lâu như vậy, thực sự là lỗi của tôi, xin chủ nhân hãy xử phạt. Bơn quỳ trên đất sợ hãi nói. Lục Hy khẽ cười, nói. Không sao, đã thu nhận ông, việc của ông cũng là việc của tôi, cho dù hôm nay ông không thể khôi phục thực lực, không kịp chạy đến đây, tôi cũng sẽ thay ông quét sạch gia tộc Brian. Vừa nghe thấy những lời này, Bơn bỗng cảm thấy vô cùng xúc động, chỉ thấy ông ta nghẹn ngào nói. Chủ nhân, có thể gặp được chủ nhân, thực sự là vinh hạnh trong cuộc đời này của tôi. Những lời Bơn nói cũng là những lời từ tận đáy lòng, từ lúc ông ta dần dần suy yếu, để chống chọi với lửa độc ổn định lòng người trong gia tộc phô trương thanh thế, duy trì biểu hiện giả dối là thực lực vẫn như xưa, có thể nói là vắt óc suy nghĩ, tinh thần và sức lực đều kiệt quệ. Hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, rắc rối, phải biết rằng duy trì một gia tộc lớn như vậy là vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi ông ta mất đi sức mạnh, những khó khăn gian khổ trong đó người ngoài khó mà có thể hiểu được. Bây giờ có một nhân vật mạnh mẽ như vậy san sẻ gánh nặng giúp ông ta, đây là điều ấm áp nhất mà ông ta cảm nhận được trong nhiều năm qua. Mà đám người Harrow và Potter nghe thấy những lời này bị đả kích vô cùng lớn. Từ thái độ của Bơn có thể thấy, người thanh niên này chắc chắn là một tồn tại cực kỳ ngang tàng, ít nhất là mạnh hơn Bơn, nếu không, Bơn làm sao có thể gọi cậu ta là chủ nhân của ông ta. Mà bọn chúng trước mặt Bơn, đến dũng khí ra tay còn không có, nếu người thanh niên này thể hiện sức mạnh thì sợ là kinh động lòng người. Nhưng, bọn chúng vậy mà lại giam giữ nhân vật ngang tàng này lâu như vậy. Giống như việc đặt một quả bom nguyên tử vào trong ngôi nhà của mình rồi dùng lửa đùa nghịch vậy, nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến người ta sợ hãi không thôi. Mà lúc này Serow, người đang tràn đầy khát vọng sinh tồn, đột nhiên không biết từ đâu dâng lên một cỗ lực lượng rồi từ bò lên từ trên mặt đất một đường quấn thẳng tới bên người Lục Hy, dùng hai tay tóm chặt lấy chân anh tha thiết nói. Thưa ngài tôn kính, tôi sai rồi, tôi không nên nghe theo lời của Potter, đứng trước sự tồn tại vĩ đại như anh lại biểu diễn một màn vụng về như vậy, là do tôi nhất thời hồ đồ, xin anh hãy khoan thứ cho tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh. Vân Khả Thiên đứng ở một bên thất vọng cúi đầu. Cách chương.